Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, người cố ý. Chương 706, người cố ý. Nhanh, Diệp Chân bạo hống lên tiếng sát na. Diệp Chân đã nhanh hơn như chớp giật đạt tới tiểu đạo điểm cuối cùng. Cái kia linh quang tràn ngập hốc cây to lớn bên trong. Lúc này, Phong Khinh Nguyệt khoảng cách Diệp Chân khoảng cách đã mở rộng đến 2 dặm. Hành động trước, mỗi người đều là gian cách không sai biệt lắm một hơi thời gian đuổi theo. Một hơi thời gian, ước chừng kéo ra khoảng 100 thước. Cho đến bây giờ, Hồ Thanh Đồng cùng Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều cùng Phong Khinh Nguyệt ở giữa khoảng cách đều bảo trì tại 100 mét trên dưới. Chỉ có Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt ở giữa kéo ra đến 2 dặm. Một màn này, để theo sát phía sau Hồ Thanh Đồng cùng Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều giật mình không thôi. Vì nhanh chóng xông qua, tốc độ của các nàng đều đã đề cao đến 90%. Nguyên bản các nàng còn lo lắng Diệp Chân tu vi quá thấp, tốc độ tương đối chậm sẽ kéo dài tốc độ của các nàng. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Chính là các nàng tốc độ toàn lực bộc phát, Diệp Chân cũng sẽ không liên lụy bọn hắn. Về phần Phong Khinh Nguyệt, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, vượt cấp khiêu chiến, tốc độ siêu việt bọn hắn loại chuyện này. Trên người Diệp Chân thật sự là quá thường gặp. Hiu hiu hiu, trên trời linh tiễn mưa khuynh tiết lấy, Phong Khinh Nguyệt dẫn đầu xông tới tiểu đạo điểm cuối cùng cái kia to lớn hốc cây. Nhanh nhanh nhanh, Diệp Chân không ngừng thúc giục. Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều cơ hồ là trước sau cước đuổi tiến vào hốc cây. Mau rời đi hốc cây, mau đi ra, các nàng mới vừa tiến vào sát na. Diệp Chân cơ hồ là ngay cả đẩy mang đẩy đem Phong Khinh Nguyệt đưa ra hốc cây. Hậu phương, tốc độ chậm nhất Mã Dược tại Diệp Chân tiếng thúc giục bên trong. Quanh thân linh quang cũng bộc phát đến cực hạn, cơ hồ là dùng cứng đối cứng phương thức, đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Diệp Chân liên thanh thúc giục, để ảnh nhận Thiệu Mạc trong lòng không hiểu run lên, luôn cảm thấy Diệp Chân như vậy cuồng thúc, tựa hồ phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lão Biên, nhanh, ảnh nhận Thiệu Mạc hướng về sau thúc giục một tiếng, tốc độ đột ngột tăng tốc. Ảnh nhận Thiệu Mạc danh hào quả nhiên danh bất hư truyền. Một khi đem tốc độ thôi động đến cực hạn, lập tức như một đảo khói xanh, nhanh chóng đuổi tới gần Mã Dược. Sau cùng thần toán tử biên hữu tại Diệp Chân cùng Thiệu Mạc luân phiên thúc dục dưới, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước lướt đi. Thỉnh thoảng đánh ra từng đạo ngưng luyện tốt trận pháp ấn phù. Cái kia trận pháp ấn phù cực kỳ thần dị, màn sáng triển khai, lập tức liền có thể đem vào đầu đánh xuống linh tiễn đãng qua một bên. Cho nên, biên hữu đoạn đường này đi là phi thường nhẹ nhõm. Trong hốc cây Diệp Chân nhìn lấy một màn này, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, lập tức liền là hắn biên hữu khóc thời điểm, mau rời đi hốc cây. Mã Dược chạy tiến hốc cây sát na. Diệp Chân một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, trực tiếp đem Mã Dược đưa ra hốc cây. Nhanh, sinh tử lộ nơi này trận pháp đến thay phiên thời khắc. Nhanh, Diệp Chân hướng về phía còn tại trên đường nhỏ biên hữu cùng Thiệu Mạc cuồng hống một tiếng. Mũi chân một điểm, liền rút lui ra hốc cây. 10, 9, rời khỏi hốc cây sát na. Diệp Chân liền một mặt nhẹ nhõm nhìn chằm chằm hốc cây đối diện. Bắt đầu đếm ngược, cơ hồ là Diệp Chân tiếng giống vang lên sát na, đã đạt tới hốc cây bên ngoài thông qua được sinh tử đạo Hồ Thanh Đồng mấy người 5 người. Sắc mặt hơi đổi một chút, ảnh nhận Thiệu Mạc, thần toán tử biên hữu sắc mặt 2 người đồng thời biến đổi. Biên hữu sắc mặt càng là thảm biến. Lão Biên, nhanh ăn. Thiệu Mạc bước vào hốc cây sát na, quay đầu khàn giọng điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt, Biên Hữu sắc mặt liền trở nên trắng bệch vô cùng, thân hình hóa thành huyễn ảnh, tốc độ đột ngột bão táp gần gấp đôi. Nhanh, lão Biên, nhanh ạ. Thiệu Mạc tại hốc cây bên ngoài cuồng thúc, thậm chí còn chủ động tránh ra lối ra. 4, 3, Diệp Chân nếu không nói, chỉ là lẳng lặng đếm ngược nước cờ chữ. 2, 1, cái này Biên Hữu cũng là cao minh. Tốc độ bộc phát ra sát na, cơ hồ là một hơi một dặm ra mặt khoảng cách. Đường Diệp Chân đếm thầm đến một thời điểm, đã đến hốc cây trước đó. Mau ra đây, một sát na này, Thiệu Mạc có chút ngạc nhiên thúc giục một tiếng. Cũng là một sát na này, trong hốc cây tràn ngập quang hoa cực kỳ rất nhỏ biến ảo lóe lên một cái. Cơ hồ là đồng thời, Biên Hữu một đầu liền đâm vào hốc cây. Hiu hiu hiu vù vù, ngắn mà gấp rút tiếng xe gió cực kỳ dày đặc vang lên. Thanh âm kia giống như là vạn tên cùng bắn, suy suy suy suy vào thịt, thanh âm bên tai không dứt. A, Biên Hữu tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Lão Biên, ảnh nhận Thiệu Mạc gào lên đau xót. Cũng liền tại đồng thời, một màn thanh sáng vô cùng quang hoa từ trong hốc cây thăng lên. Lúc trước suy suy suy vào thịt âm thanh, đã biến thành phốc phốc phốc đánh vào thủ hộ màn sáng lên thanh âm. Trong nháy mắt tiếp theo, cực kỳ một màn kinh người xuất hiện, một cái huyết nhân, có lẽ nói, một cái chỉ có thân thể huyết nhân, đang một tầng sắc hình thanh quang bảo vệ dưới. Cực kỳ chật vật từ trong hốc cây leo ra, giống như là một cái nhuyễn trùng, một nhuyễn từ hốc cây ra bên ngoài chuyển, bên ngoài thân lóe ra một tầng sắc hình thanh quang phía trên, một tầng kim sắc quang hoa giống như là xiềng xích đem ánh sáng màu xanh thật chặt khóa lại. Chuyển quá trình bên trong, một đạo lại một đạo tản ra vô cùng khí tức khủng bố bạch quang đánh tung tại cái kia một tầng sắc hình thanh quang bên trên. Mỗi một lần oanh kích, sắc hình thanh quang bên ngoài thân kim sắc xiềng xích liền sẽ biến mất một đạo. Tại bạch quang oanh kích dưới, kim sắc xiềng xích đang bay nhanh biến mất lấy. Kinh người nhất là, lại là sắc hình thanh quang bên trong người. Có lẽ nói, đã không thể xưng là một cái hoàn chỉnh người. Chân trái tận gốc đoạn đi, đùi phải đùi trung bộ trở xuống bộ phận hoàn toàn không thấy. Cái này còn sót lại một đoạn đùi cũng chỉ thừa một tia da thịt treo ở trên mông. Toàn bộ cánh tay phải đã đủ khuỷu tay bị nghiêng nghiêng gọt sạch. Tay trái coi như kiện toàn, còn lại ba ngón tay, nửa người trên cơ bản coi như hoàn chỉnh. Nếu như không tính cái kia hơn 20 cái trong suốt lỗ thủng. Đầu bên trái ngay cả tai trái dẫn đầu ra, thậm chí ngay cả một mảnh xương đầu đều bị gọt bay. Mắt phải phía trên cái trán đến phía dưới cái cằm, nghiêng nghiêng hoạch xuất ra một đạo tắc sâu vết thương. Không chỉ có da thịt xoay tròn, ngay cả mắt phải cũng trực tiếp bị vẽ phát nổ. Lúc này Biên Hữu cực kỳ giống một thứ từ địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Trong cổ họng phát ra từng tiếng thê thảm vô cùng gọi tiếng. Lịch lực vô cùng dịch chuyển về phía trước lấy. Lão, Biên, ảnh nhận Thiệu Mạc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào đau thương. Một đạo linh lực đại trưởng ấn đột ngột nhô ra. Chộp tới Biên Hữu, suy suy suy. Linh lực đại trưởng ấn vừa mới tiếp xúc đến Biên Hữu sát na, liền bị trong hốc cây tùm bạch quang đâm thành vỡ nát. Nhưng là Thiệu Mạc không chút nào từ bỏ. Đồng thời, ngay cả Dương Nhất Quan cũng gia nhập cứu viện hàng ngũ. Nhưng là, trong hốc cây bạch quang quá kinh khủng. Bọn hắn cứu viện dùng thần thông võ kỹ, cơ hồ là vừa mới tiếp tiến vào trong hốc cây sát na, liền sẽ bị một cái bạch quang trực tiếp đánh thành phấn vụn. Bất quá, hai người liều lĩnh liên tục xuất thủ, rốt cục để Thiệu Mạc tìm được một cái không tệ phương vị. Nắm Biên Hữu quanh thân bảo bọc màu xanh vỏ trứng, hung ác kéo một thanh, rốt cục đem hốc cây miệng Biên Hữu triệt để lôi đi ra. Lúc này, bảo vệ Biên Hữu màu xanh vỏ trứng lên kim sắc xiềng xích còn sót lại một đầu, bị kéo đi ra sát na, Biên Hữu trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng thật dài kéo kẹt âm thanh. Hai mắt nhắm lại, hôn mê rồi, thanh quang lóe lên, một cái sắc làm xanh biếc hiện đầy kim văn mâm tròn đột ngột từ Biên Hữu trong ngực lăn xuống tới. Bên trên đã nổi lên từng đạo dày đặc vết rạn. Thiệu Mạc cùng Dương Nhất Quan thân hình lóe lên, nhào tới thi cứu, những người khác ánh mắt lại tập trung ở đạo này thúy văn mâm tròn phía trên. Đây là, nhìn chằm chằm cái này mâm tròn, Phong Khinh Nguyệt ánh mắt hơi kinh ngạc, nếu như lão thân không có nhận lầm, đây trận pháp sư một mạch bên trong tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự linh khí kim tỏa nguyệt văn bàn. Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều nói ra, kim tỏa nguyệt văn bàn. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt biến đổi, thế nhưng là cái kia danh xưng có thể đón đỡ khai phủ cảnh cường giả một kích toàn lực trung phẩm linh khí kim tỏa nguyệt văn bàn, hơn 100 năm trước gây nên tinh phong huyết vũ kim tỏa huyết nguyệt bàn. Phong Khinh Nguyệt truy vấn, hẳn là cái kia bảo bối, bằng không Biên Hữu này lại sợ là sớm biến thành một đống thịt nát. Đáng tiếc, bảo bối này từ hôm nay trở đi, sợ cũng là hủy, không dùng được mấy lần. Cái này sinh tử lộ, thật đúng là danh phù kỳ thực sinh tử lộ, một khi đạp sai, sinh tử lập hiện. Nói, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân, có ý riêng. Diệp Chân lại là thản nhiên không cự tuyệt, đem ánh mắt nghênh đón tiếp lấy. Chuyện này đúng là hắn đang tận lực tính toán thần toán tử Biên Hữu. Thần toán tử Biên Hữu đầu tiên là 5 lần 7 lượt vũ nhục hắn cùng Phong Khinh Nguyệt, sau đó lại tại trong trận pháp tận lực chơi chết Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân có chút bản sự, sợ đã chết tại thiên thời địa phương sao sao đại trận bên trong. Lấy ơn báo oán loại sự tình này, Diệp Chân nhưng làm không được. Khoái ý ân cừu mới là Diệp Chân bản tính. Loại tình huống này, Diệp Chân không tính toán Biên Hữu mới là lạ. Nhưng là, Diệp Chân loại này tính toán cũng không có hố đồng đội. Diệp Chân tính toán mà là xây dựng ở Biên Hữu thái độ đối với Diệp Chân phía trên. Biên Hữu lòng nghi ngờ, tính toán nhỏ nhặt, không tín nhiệm vân vân phía trên. Nếu là Biên Hữu không còn những cái kia bẩn thỉu tiểu tính toán, giống Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Dương Nhất Quan, Mã Dược bọn người theo sát mà đến, cho dù là vị cuối cùng cũng có thể thuận lợi thông qua sinh tử lộ. Nhưng là Biên Hữu hết lần này tới lần khác chính mình muốn chết, người khác đều nhanh nhanh thông qua được, hắn còn không thêm nhanh, thậm chí còn trên đường tú lấy cái kia thần diệu dị thường phù trận chi thuật, quả thực là tự mình làm chết. Trước đây nghiên cứu thông qua sinh tử lộ phương pháp lúc, Diệp Chân thần niệm bám vào thổ linh lực chi lực cẩn thận cảm ứng qua cái này sinh tử lộ trong hốc cây biến hóa, một khắc đồng hồ biến ảo một lần, vô cùng tinh chuẩn. Sau đó liền có Diệp Chân vừa rồi tính toán, bất quá hết thảy đều là xây dựng ở Biên Hữu tự tư phía trên. Loại này hố đồng đội để người mượn cớ sự tình, Diệp Chân là sẽ không làm. Biên Hữu thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, cơ hồ cách cái chết chỉ kém nửa bước. Bất quá, chú mạch cảnh cường giả sinh mệnh lực đều là cực kỳ cường đại. Mà vì cứu Biên Hữu, Thiệu Mạc cùng Dương Nhất Quan cơ hồ là đem bọn hắn quý báu nhất cứu mạc đan dược đưa vào Biên Hữu trong miệng. Mấy khỏa cứu mạng đan dược vào miệng, Biên Hữu toàn thân cao thấp cái kia vết thương kinh khủng liền cầm máu. Một ít tương đối nhạt vết thương liền bắt đầu nhúc nhích khép lại. Theo Biên Hữu thương thế ổn định lại, ảnh nhận Thiệu Mạc liền bỗng nhiên đứng lên, khó mà ức chế sát ý giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Chân. Ngươi cố ý, Diệp Chân,